hắn để ý thân phận ở Tử Vận Tông này, cho nên không muốn vì chuyện nhỏ mà lộ ra chân tướng, nên đã giao hết toàn bộ dược thảo ra, sau đó nhanh chóng trở về sơn cốc nơi mình ở. Về đến sân mình trong sơn cốc, Mạnh Hạo lập tức lấy những cuốn sách kia ra đọc lại, mỗi lần đến những chỗ mà lúc trước không lưu ý, sắc mặt hắn đều phấn chấn lên, cũng ghi nhớ thật kỹ. Sau lại 2 tháng trôi qua, Mạnh Hạo tới Tử Vận Tông này đã được non nửa năm. Lúc này, các đại tông gia tộc đã lục soát hầu như khắp cả Nam vực này, nhưng cũng chẳng tìm được Mạnh Hạo, nên đã giảm bớt việc tìm kiếm hắn. Đủ mọi loại suy đoán, hoài nghi lan truyền, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Chuyện này Mạnh Hạo thường xuyên nghe được từ chỗ Bạch Vân Lai, người này không hổ là Bách Sự Thông. Chẳng những ở Tử Vận Tông này, mà cả chuyện ngoài giới, cũng có biện pháp biết được không ít. Sáng sớm một ngày này, Mạnh Hạo đi ra lầu cát, ngồi trong sân, giơ tay phải lên, một gốc dược thảo đang nhanh chóng sinh trưởng trong lòng bàn tay, mà dược điện bên cạnh hắn này còn không ít hơn hoa nở ra, khiến hương khí ngập tràn. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu lên, không lâu sau, Bạch Vân Lai men theo dòng suối nhanh chóng đi tới, còn chưa đến gần thì tiếng đã truyền tới. Phương sư đệ, có cơ hội tốt, lão ca ta tranh thủ một cơ hội tốt cho sư đệ người đây. Mạnh Hạo mỉm cười, vung tay phải lên, dược thảo trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Vừa lúc Bạch Vân Lai đến gần, cửa sổ trước mặt hắn tự động mở ra. Cơ hội gì? Mạnh Hạo mỉm cười hỏi. Bạch Vân Lai này tu vi tầm thường, chỉ là ngưng khí tầng 7 tầng 8, nhưng lại là người không thể thiếu trong tông môn, mà ngày thường lại qua lại với Mạnh Hạo rất nhiều. Có một đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch mời Lệ Đào, Lệ Đan Sư đi luyện đan. Lệ Đan Sư liền để ta tìm 2 dược đồng, theo làm trợ thủ. Chuyện này ta tất nhiên là muốn đi. Còn một danh ngạch thì ta nghĩ ngay đến Phương Sư Đệ. Mau thu dọn một chút rồi cùng ta đi. Đây chính là cơ hội tốt để quan sát luyện đan. Bao nhiêu dược đồng đều khát vọng đó. Nhưng Lệ Đan Sư vốn tính tình cổ quái, đến lúc đó sư đệ đừng nói gì, để ta. Bạch Vân Lai vội vàng nói. Chương, rồi sẽ gặp lại. Mạnh Hạo sớm đã nghe nói đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch thường xuyên mời đan sư đi luyện đan. Loại tình huống bình thường này hầu hết đều là đệ tử Tử Khí Nhất Mạch tự chuẩn bị dược thảo, mà mỗi lần luyện đan còn phải trả linh thạch, và lại còn phải xem đan sư có muốn hay không. Về phần chủ lô phía trên đan sư thì đã thành đan đạo, tu vi đều là trúc cơ. Ở Tử Vận Tông, loại chủ lô đan sư này có gần 100, địa vị cao quý. Đệ tử nội môn bình thường căn bản không có tư cách đi mời, chỉ có đệ tử hạch tâm hay những thế hệ trước của tông môn mới có thể mời bọn họ đi luyện đan cho mình. Mà tử lô đan sư trong chủ lô đã cấp đại sư, địa vị cao siêu, khó có thể hình dung. Bất kỳ một ai đều là báu vật của tông môn, lại là đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư, nên kẻ có tư cách mời bọn họ luyện đan. Không phải kẻ quyền quý ở tông môn thì không được. Lệ đan sư mà Bạch Vân Lai nói tất nhiên không phải là chủ lô, mà là một trong gần 1000 đan sư. Tuy là vậy, nhưng người này có địa vị không nhỏ ở trong tông môn. Vả lại, đạt đến đan sư rồi. Mỗi lần luyện đan cho đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch là đều có tư cách tìm vài chục dược đồng để làm trợ thủ. Mạnh Hạo lập tức đứng dậy, non nửa năm nay, lần đầu hắn gặp được cơ hội hiếm có như thế này. Hắn ôm quyền cảm ơn Bạch Vân Lai, rồi 2 người ra khỏi sơn cốc. Không lâu sau, trong sơn cốc, nơi đan tông nhất mạch và Tử Khí Nhất Mạch tiếp giáp, hắn thấy nơi đó có một nam tử mặc áo lam, tuổi chừng hơn 30, sắc mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, đúng là Lệ Đan Sư. Ở bên cạnh y còn có một tu sĩ, kẻ này có tu vi trúc cơ sơ kỳ, đang cười nói. Đó là Lệ Đan Sư, thái độ rất khách khí.